Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1338, ta muốn trảm thảo trừ căn. Đông Phương Thánh Tử câu nói này nói đến trong lòng ta. Liền trước mặt những này vị có thể vì, chỉ là hóa hình thủ đoạn không cần phải nói. Cổ Thế Hùng thở dài, nói. Coi như chính chúng ta hữu tâm xuất thủ tương trợ, cũng muốn có nhiều kiêng kỵ, vạn nhất lỡ tay đem thật Vân Tôn đại nhân đã ngộ thương. Há không muốn trở thành tội nhân thiên cổ a? Phong Phá Thiên quay đầu hướng về Vân Dương nói ra, không biết tới trước vị này Vân Tôn đại nhân có thể có gì cao kiến a? Vân Dương giọng mỉa mai cười cười, nói: ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Đám người cùng một chỗ hỏi. Biện pháp gì? Vân Dương cười tủm tỉm nói ra. Giống như vị kia Văn Uyên Thánh Tử thuyết pháp. Giang hồ quy củ. Cường giả vi tôn. Ở chỗ này 14 vị Vân Tôn hỗn chiến một trận. Cuối cùng sống sót người kia. Chính là thật Vân Tôn đại nhân. Dù là cuối cùng sống sót chính là giả. Nhưng là chỉ cần hắn còn sống, vậy hắn vô luận có phải thật vậy hay không, đều không trọng yếu không phải sao? Chẳng lẽ các vị cho rằng biện pháp này không tốt? Vân Dương câu nói này nói đến châm chọc hương vị mười phần. Cơ hồ chính là không che giấu chút nào, nhưng mà lập tức liền có không ít người cùng một chỗ vỗ tay liên tục. Phương pháp kia không sai, cường giả vi tôn, thắng tự nhiên là thật. Chuyện này xử lý như vậy mặc dù hơi có vẻ quá kích, nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Đông Phương Tinh Thần vỗ tay nói, giang hồ quy củ, vốn là cường giả là vua, bên thắng xưng tôn. Tây Môn Hoàn Vũ cau mày nói, không ổn không ổn, làm sao không thỏa, nếu là một trận hỗn chiến, có ý khác người tập trung lực lượng đánh giết chân chính Vân Tôn đại nhân. Hoặc là vạn nhất trong hỗn chiến, chân chính Vân Tôn đại nhân bản năng thắng được, lại bị người khác liên thủ đánh giết lại phải làm sao bây giờ? Loại phương pháp này thật sự là có thiếu công bằng a. Ồ, Hoàn Vũ Thánh Tử nói như vậy cũng tự có đạo lý. Không biết nên như thế nào mới có thể làm đến công bằng đâu. Đơn đả độc đấu liền tốt, có thể mức độ lớn nhất tránh cho cùng vây công một người. Mọi người có thể tự do lựa chọn giao chiến đối thủ. Bây giờ thế cục hỗn loạn, chúng ta mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng chúng ta lại có thể ở chỗ này duy trì trật tự, bảo đảm không có âm mưu gì nhằm vào. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem sự tình hướng về một cái đơn đả độc đấu phương hướng đẩy đi qua. Muôn miệng một lời, cái này nói, cái kia nâng, lại có cái giải thích, bảy cái tám miệng nói chuyện, càng về sau thình lình đã là đem việc này làm thành ván đã đóng thuyền. Bắt buộc phải làm, đúng, chính là đơn đả độc đấu. Vân Tôn đại nhân một người quét ngang yêu tộc, thực lực tự nhiên là mạnh nhất. Đơn đả độc đấu xuống tới, Vân Tôn đại nhân tất nhiên có thể cuối cùng thắng được. Đúng. Liền để Vân Tôn đại nhân đem những này người giả mạo hung hăng giáo huấn một lần. Chúng ta phụ trách ở chỗ này là Vân Tôn đại nhân hò hét trợ uy. Như là ngươi một lời ta một câu ở giữa. Đem chuyện này đẩy hướng không thể nghịch chuyển kết luận. Vân Dương cười tủm tỉm nghe. Hắn biết những người này nhất định còn có đoạn dưới. Bởi vì coi như trước cái này trạng thái. Còn chưa đủ lấy đem cục này định thành tử cục. Bọn hắn nếu làm ra đến hiện tại cục diện này, như vậy thì khẳng định còn có hậu chiêu, khiến cho đến chính mình trở thành trúng mũi tên chi. Nếu là chân chính đơn đả độc đấu, cái kia 13 nhân thế chắc chắn sẽ có thật nhiều người từ cùng nhau nội đấu, hao tổn chiến lực, há lại bọn hắn vui thấy. Biện pháp này quả thật không tệ. 13 cái người áo đen bịt mặt bên trong, nhưng lại một người cười tủm tỉm nói ra, đã các ngươi những người này có lá gan giả mạo bản tọa, tự nhiên là phải thừa nhận bản tọa lửa giận. mặc kệ là đơn đả độc đấu hay là quần ẩu cái gì. Bản tọa tất cả đều tiếp nhận. Tục ngữ nói vàng thật không sợ lửa. Ta Vân Tôn tại yêu tộc đều có thể tung hoành Nam Bắc. Mọi việc đều thuận lợi. Rất nhiều yêu vương đều bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Đến một lần đi một lần diệt sát trăm ngàn vạn yêu tộc. Chẳng lẽ còn sợ mấy người các ngươi tôm tép nhãi nhép? Một cái khác người áo đen bịt mặt cũng từ cười ha ha. Xem ra ai cũng không chịu thừa nhận chính mình là già. Tên giả mạo, đã như vậy, chúng ta so tài xem hư thực đi. Tiếp lấy lại một cái người áo đen bịt mặt âm trầm nói ra. Bản tòa cũng tán thành biện pháp này. Có đảm lượng giả mạo bản tòa, tự nhiên muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Nếu là có sợ, liền hiện tại rời khỏi đi. Miễn cho lúc đó bởi vì nhất niệm làm điều sằng bậy mà mất mạng. Một thế tu hành phục hồi dòng nước A. Lại một người thản nhiên nói. Người sống một đời, muốn bình an sống đến già lớn số tuổi. Cho tới bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Bao nhiêu rét cắt da cắt thịt sinh lão bệnh tử giang hồ gặp trắc trở. Nhưng nếu là chính mình muốn chết, lại là quá dễ dàng. Rút dao thành một nhanh, chính là hết thảy chảy về hướng đông. Chư vị, giả mạo ta nhưng không là chuyện dễ dàng. Khuyên các người tranh thủ thời gian rời khỏi đi. Còn có thể bảo đảm trăm năm chi thân. Bản tọa trong lòng phẫn nộ, đã không cách nào ngăn chặn. Các người như vậy gan to bằng trời, lại dám giả mạo bản tọa. Khinh nhờn huyền hoàng anh hùng tôn hiệu, chờ một hồi chiến đấu. Bản tọa thế nhưng là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép, những này, Vân Tôn, từng cái đứng ở chỗ này. Mỗi một cái thân cao không sai biệt lắm, mập gầy cơ bản một dạng, ngươi một lời ta một câu, đều là dùng Vân Tôn thân phận khẩu khí nói chuyện. Trong lúc nhất thời tràng diện vô cùng hỗn loạn, đã như vậy, việc này liền định như vậy. Đông Phương Tinh Thần giải quyết dứt khoát. Các vị, còn có ý kiến khác biệt lúc này còn có thể rời khỏi. Đằng sau nhưng chính là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Hắn nói như vậy, những này cái gọi là Vân Tôn đại nhân, làm sao có thể rời khỏi. Ai nếu là giờ phút này rời khỏi, chẳng phải là đã nói lên chính mình chính là giả mạo. Đây là tuyệt đối không thể. Địa điểm quyết đấu ngay tại trong đại sảnh này đi. Đông Phương Tinh Thần thản nhiên nói, cuối cùng nhắc nhở mọi người một câu, nơi này người hầu cùng thị nữ, có rất nhiều đều là người bình thường, huyền hoàng tu giả quy củ mọi người đều biết, không thể khống chế tốt xuất thủ cường độ, thương tới người bình thường, đây chính là muốn bị thiên phạt trực tiếp đánh giết. Vân Dương quay đầu, yên lặng nhìn thoáng qua vị này Đông Cực Thiên Cung Thánh Tử. Cái này, đây chính là Đông Phương Hạo Nhiên nhi tử. Trong lòng một hồi lâu thở dài, Đông Phương Hạo Nhiên lo lắng hết lòng vì nhân loại. Nhưng ngươi cũng đã biết, con của ngươi thật sự là bày ra đây hết thảy lớn nhất đầy tay. Ta nếu là giết ngươi nhi tử, ngươi sẽ có cái gì cảm giác đâu? Nếu là ngươi nhi tử đưa ra giết ta, ngươi vị này Đông Cực Thiên Cung chi chủ. Lại sẽ là cái như thế nào cách làm đâu. Nhưng phàm là có điểm tâm người, đều có thể nhìn ra được. Đông Phương Tinh Thần mấy vị thánh tử tại dẫn dắt đến trận này nháo kịch. Đem phương hướng dẫn hướng càng ngày càng bất lợi Vân Dương bất lợi phương hướng. Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú nghe được cơ hồ khí phá cái bụng. Trong trắng mắt đất trống nhìn xem nhiều người như vậy nhằm vào Vân Dương. Hai nữ chỉ muốn xuống dưới đem những người này toàn bộ đánh chết. Nhưng thứ nhất là thật đánh không lại. Thứ hai lại sợ là ảnh hưởng tới Vân Dương cố định kế hoạch. Các nàng từ trước đến nay liền rất biết Vân Dương tính trước làm sau. Lại vẫn là tức giận đến một ngụm răng ngà cơ hồ cắn nát. Chúng ta tân tân khổ khổ tìm hắn nhiều năm như vậy. Thật vất vả tìm được. Vẫn còn muốn nhìn lấy hắn bị các ngươi khi dễ như vậy. Tức chết ta rồi. chúng ta tiến bộ hay là quá chậm, thực lực còn là chưa đủ. Kế Linh tê cắn răng, trong mắt phun hàn quang, thượng quan Linh Tú hừ một tiếng, nói, phong thủy luân hồi chuyển, thiên đạo bỏ qua cho ai, chờ chúng ta thực lực tăng lên đi lên, có thể ứng phó tràng diện, trước tiên liền đi đến Tam Đại Thiên Cung bên kia dạo chơi. Không nện đến bọn hắn phiến ngói không lưu, tuyệt không coi xong, còn huyền hoàng thánh địa, nhân tộc phúc lợi chi điểm xuất phát và nơi quy tụ. Ta nhổ vào, cũng nhiều như vậy cái rác rưởi truyền nhân, chính là sư có thể là mặt hàng nào tốt. Một lời đã định, mặc kệ Vân Dương nói thế nào, làm thế nào, cái này Tam Đại Thiên Cung, chúng ta tỉ muội muốn đi định. Kế Linh Tê chỉ cảm thấy ngực của mình đều muốn tức nổ tung. Nghiến răng nghiến lợi nói, vô luận hôm nay chi cục kết quả như thế nào, nhưng Tam Đại Thiên Cung bên kia luôn có giáo đồ không nghiêm chi tội. Điểm này, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, trở về ta liền bế quan. Thượng quan Linh Tú ánh mắt lăng lệ, từ 12 vị thánh tử trên mặt từng cái nhìn sang. Buồn bực nhưng nói, sư phụ một mực nói ta đi ra quá sớm, cũng không đủ thực lực đi đến cái nào đều khó tránh khỏi vấp phải trắc trở. Bất quá ta nhớ mong hai người các ngươi, nhất định phải đi ra, nếu như chờ ta đột phá thánh quân giai vị lại trở về. Nơi nào có hôm nay phần này bị đè nén, Tam Đại Thiên Cung, các ngươi chờ lấy ta tìm tới cửa đi. Thượng quan Linh Tú từ trước đến nay trầm tĩnh nội liễm, rất ít lớn như vậy phát cáu, thậm chí là rất ít phát cáu, như lần này như vậy trực tiếp giận hiện ra sắc tình huống. Vân Dương thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần ấm áp, dần dần đông lạnh triệt đáy lòng có chỗ hòa hoãn. Hắn đứng xa xa nhìn Kế Linh Tê cùng thượng quan Linh Tú. Truyền âm qua, không cần phải lo lắng, ta bản ý chính là muốn ở chỗ này đại sát một trận, thuận tiện tìm một chút Tam Đại Thiên Cung u ác tính, nhìn xem có thể hay không thanh trừ mấy cái, trước mắt đủ loại, bất quá là ta thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy, chỉ cần kết quả cuối cùng hài lòng, trong quá trình có một chút lòng căm phẫn, không thể tránh được. Hai nữ sắc mặt hơi nguội, lại vẫn như cũ là tức giận trùng thiên, hận không thể át. Vân Dương truyền âm hoàn tất, bỗng nhiên nhớ tới Đông Phương Hạo Nhiên cùng mình Lâm lúc chia tay nói lời, nên giết thì giết, ngàn vạn lần đừng muốn lưu tình, mặc kệ là thân phận gì. Vừa nghĩ đến đây, nhưng lại nhịn không được trong lòng thở dài không thôi. Đông Phương Hạo Nhiên, ngươi đang cùng ta nói câu nói này thời điểm, phải chăng đã ở trong lòng làm xong sẽ có hôm nay chi cục chuẩn bị? Phải chăng ngươi đã quyết định, hoặc là nói, ngươi đã biết cái gì? Bằng không mà nói, vì sao muốn tăng thêm một câu kia, mặc kệ là thân phận gì? Chẳng lẽ nói ngươi coi thật đã làm tốt chuẩn bị, muốn hy sinh chính mình nhi tử à? Vân Dương tâm tư bách chuyển, bỗng nhiên nhớ tới câu nói này trong nháy mắt, không khỏi cảm giác được tức giận trong lòng cùng không cam lòng ủy khuất lại như cùng giống như thủy triều cực tốc thối lui. Đông Phương Hạo Nhiên ngay lúc đó một câu nói kia, chính mình tổng hợp đằng sau kinh lịch, sơ sơ còn tưởng rằng là nói đến Đông Cực Thiên Cung lòng người nghi ngờ làm loạn. Nhưng hiện tại xem ra, phán đoán này có sai, phải làm có ý khác mới là... Bây giờ chính mình độc thân đối mặt vạn địch, tình huống hung hiểm chớ dắt, tứ cố vô thân đã là tình trạng có thể ngu, nhưng là mình bây giờ thừa nhận đủ loại, còn không bằng Đông Phương Hạo Nhiên tự thân thừa nhận vạn nhất a. Hắn cần đối mặt chính là mình nhi tử hám lợi đen lòng. Hắn cần đối mặt, có lẽ còn có ái tử của chính mình tử vong tin tức. Thậm chí Đông Phương Tinh Thần nếu là quả thật chết ở trong tay chính mình, chết tại ván này bên trong, Đông Phương Hạo Nhiên ngay cả báo thù đều làm không được. Hắn ngay cả báo thù lập trường đều không có, Vân Dương ngẩng đầu, ngưng thần chú mục tại chính bắc trai lơ ghế ngồi ngay ngắn. Phong thần như ngọc, áo trắng như tuyết, nhìn quanh thần phi đông phương tinh thần. Cái kia kiếm mi tinh mục, cái kia hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay thong dong, khí độ tràn đầy nắm chắc bộ dáng. Hô, Vân Dương thở phào một cái. Tiểu tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên ở chính diện đối đầu ta à? Nếu không, ngươi Vân thúc thúc thế nhưng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Vân Dương bỗng nhiên đem thân phận của mình rút đến cùng Đông Phương Hạo Nhiên cân bằng vị trí bên trên, hoặc là chỉ có như vậy mới có lý do lưu cho Đông Phương tinh thần một điểm cuối cùng sinh cơ. Nói về nhân quả, vốn là có tiền nhân chủng bởi vì hậu nhân nhận quả chi luận. Tại Vân Dương mà nói, có Đông Phương Hạo Nhiên phần này tiền căn tồn tại, Vân Dương tự hỏi, mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng coi là thật không quan tâm diệt sát con hắn. Cái này, nói chung chính là một phần hậu quả đi. Trong chớp nhoáng này, Vân Dương đối với nhân quả chi đạo lĩnh ngộ, lại có càng sâu minh ngộ. Đương nhiên, tiểu tử này nếu là nhất định phải muốn chết, ta cũng chỉ có quân pháp bất vị thân. Các vị, khụ khụ, tha thứ tại hạ tài sơ học thiền, thực sự không biết nên xưng hô như thế nào chư vị. Cũng không thể xưng hô mọi người là các vị Vân Tôn đại nhân đi. A ha ha, các ngươi nói có phải không? Đông Phương tinh thần lời dạo đầu lại là nói chính đề trước đó trước mở một trò đùa. Lập tức gây nên một trận cười to. Kế Linh tê cuồng bĩu môi. Có buồn cười như vậy à? Nàng câu nói này thanh âm rất lớn. Ở đây tất cả mọi người mỗi người đều nghe được. Tiếng cười lập tức cứng lại. Liền vừa rồi nàng cùng Thượng Quan Linh Tú chỗ hiện ra uy năng mà nói. Khinh thường toàn trường, uy áp đáng người, cũng không một người có đảm lượng sờ nó rủi ro. Cái gọi là thế này đỉnh phong tu giả, vẫn bất quá nịnh nọt chi đồ. Cái gọi là hèn hạ vô sỉ hạ lưu bỉ ổi người, không phải chỉ thế tục mới có. Thượng Quan Linh Tú lớn tiếng nói ra, hôm nay mới biết, huyền hoàng giới cao tầng võ giả ở giữa, tất cả đều này bối. Kế Linh tê ra vẻ hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ những người này tu luyện cả một đời, tu luyện đến thế này tu giả đỉnh phong, lớn nhất thành tựu chính là có thể không giữ thể diện, chỉ vì người khác vuốt mông ngựa. Thượng Quan Linh Tú hừ một tiếng, nói, Linh tê muội tử, ngươi cái này có chỗ không biết, càng là cao tầng võ giả, thường thường sống được năm tháng cũng càng nhiều. Ngược lại càng thấy sợ chết, mà tuổi tác lớn một chỗ tốt khác chính là, xa so với thường nhân phong phú nhân sinh lịch duyệt, người nào hẳn là vuốt mông ngựa, người nào không nên vuốt mông ngựa, lại phải từ lúc nào vuốt mông ngựa, đám này già mà không chết ra hỏa, trong lòng thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng. Nàng trào phúng cười cười, nói, nếu không vì cái gì những người này làm sao có thể sống đến dài đâu. Không ngoài cũng là bởi vì co đầu rút cổ hơn nhiều a. Muội tử ngươi cũng đã biết, tại chúng ta Thiên Huyền Đại Lục, có một câu lưu truyền tại dân gian tục ngữ, gọi là ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Ngươi có biết trong đó chân ý? Kế Linh tê hiếu kỳ hỏi, xin mời tỷ tỷ chỉ giáo. Thượng Quan Linh Tú cười nhạt cười, nói, đó là bởi vì rùa đen cùng con rùa cả một đời đều tại nước bùn bên trong. Không thế nào đi ra, cho nên mới có thể trường thọ thôi. Bằng không, câu kia co đầu rút cổ làm sao lại là thành ngữ đâu. Co đầu rút cổ à, co đầu rút cổ chỉ là cái gì? Ngươi từ trên mặt chữ lý giải, vẫn chưa rõ sao? Nếu là rùa đen con rùa đều có thể đứng ra mà nói, lại từ nơi nào tới nhiều như vậy liên quan tới rùa đen con rùa truyền thuyết a? Trước kia chết hết a, cũng không có cái gọi là co đầu rút cổ thành ngữ. Kế Linh tê nhảy cẫng nói, tỷ tỷ nói quá có đạo lý, Khó trách, khó trách. Thật sự là nghe quân một lời nói hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Đúng, tỷ tỷ ngươi nói, cái này đầy đại sảnh cái gọi là thánh quân thánh tôn. Thế này đỉnh phong tu giả, tất cả đều là rùa đen con rùa a. Nàng cố ý dùng ngây thơ khẩu khí thanh thúy nói ra câu nói này. Toàn trường sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Đây cũng không phải là đơn giản chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc, mà là rất rõ ràng nói thẳng, chư vị ngồi ở đây đều là rùa đen con rùa. Nhưng tại tòa nhiều cao thủ như vậy cường giả, lại sửng sốt không người nào dám nổi giận. Vừa rồi hai nữ tử này trực tiếp dùng cương khí hộ thân đánh chết hai vị thánh quân cao thủ tràng diện, còn tại trước mắt quanh quẩn, ai dám tùy tiện lỗ mãng. Hoặc là đúng như thượng quan Linh Tú lời nói, cao giai tu giả chỗ dựa lớn nhất không phải là bọn hắn tự thân tu vi, mà là bọn hắn thức thời, biết được xem xét thời thế, nên co đầu rút cổ thời điểm đều sẽ co đầu rút cổ. Tựa như bọn hắn sẽ chọn nhằm vào Vân Dương cái này huyền hoàng anh hùng lập trường. Cũng như bây giờ, bị như vậy nhục mạ cũng thoáng như không nghe thấy, hoàn toàn không có động tác. Nói chung đám người còn tại kỳ quái buồn bực, hai vị này sâu không lường được nữ cao thủ, đến cùng lúc nào bão nổi. Càng đáng sợ vẫn còn ở chỗ, các nàng, đến cùng có thể hay không bão nổi đâu. Bọn hắn không nói lời nào, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không nói chuyện. Dù sao không phải tất cả mọi người biết, hai nàng này uy năng cùng uy hiếp trình độ một vị đứng ở trong sân áo đen che mặt Vân Tôn lúc chợt cười lạnh một tiếng, ngạc nhiên nói, từ đâu tới hai cái nữ hoa hoa, lại dám ở thiên hạ anh hùng trước mặt như vậy mở miệng vô kỵ, người lớn trong nhà tại sao yên tâm mặc cho các ngươi hành đạo giang hồ. Kế Linh Tê trong giọng nói đều là trào phúng hỏi ngược lại, ngươi không nhận ra ta sao? Người kia sững sờ, bản tọa vì sao muốn nhận biết ngươi? Kế Linh Tê cười ha ha một tiếng, ta thế nhưng là Vân Tôn vị hôn thê, ngươi lại còn nói ngươi không biết ta, vậy ngươi là ai? Vị kia người giả mạo nghe vậy lập tức ngây ra một lúc, hắn tới muộn, căn bản không biết trước đó đủ loại biến cố, chau mày lại nói, bản tọa vị hôn thê, ta tự nhiên nhận ra, chỉ bất quá ngươi mang theo mặt nạ, lời nói cử chỉ tất cả đều không giống, chính là thanh âm ngữ điệu đều không đúng, ngươi nhưng làm mặt nạ hái được, để cho ta nhìn qua. Kế Linh Tê híp mắt nói, chính ta đeo lên mặt nạ chính mình hái xuống chẳng phải là tự lạc ra mặt. Ngươi nếu thật là Vân Tôn, thật là có bản lĩnh, ta cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi đền hái một chút như thế nào? Người này cảm giác một chút, miễn cưỡng tiểu nha đầu này, bất quá thánh tôn tam phẩm tu vi, không đủ thành đạo, sao dám như vậy khiêu khích chính mình? Vung tay lên, quát, vậy thì do bản tọa tới giúp ngươi lấy xuống, bản tọa phải dùng hiện thực đến nói cho ngươi. Không phải là người nào đều có thể giả mạo ta vị hôn thê. Lời còn chưa dứt, một cỗ kình phong thăm thẳm mà đi. Cỗ kình phong này xen lẫn một cỗ âm tàn ám lực, ngoại trừ đem mặt nạ hái xuống, còn có thuận tay một bàn tay đem Kế Linh Tê đập choáng đi qua dự định. Vạn nhất nếu là dùng sức lớn đánh chết, đây cũng là đánh chết. Không quan trọng, sau đó ta bước ra vừa đi. Cho dù là có cường đại hậu trường thì phải làm thế nào đây? Hôm nay ta giả mạo chính là Vân Tôn, ai biết ta chân thân là ai? Thế nhưng là hắn vừa ra tay này, lại kinh ngạc phát giác bốn phía tất cả mọi người là biến sắc. Hắn đang kỳ quái, sắc mặt của mọi người biến cái gì? Chẳng lẽ lại sinh lòng căm phẫn rồi? Lập tức liền nghe đến trống rỗng chợt vang một đạo phích lịch. Theo răng rắc một tiếng, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện, lấy cực kỳ nguy cấp thời khắc, sớm đã bổ vào trên đầu của mình. Đạo bạch quang này, hoặc là nói đạo này phích lịch thế tới cố nhiên kỳ tật. nhưng thanh thế lại không phải rất lớn. Chí ít ở đây tuyệt đại đa số cường giả đều có tự tin có thể phát ra uy thế mạnh hơn bạch quang này gấp 10 gấp trăm lần chiêu pháp. Nhưng chính là đạo này nhìn cũng không thu hút bạch quang, khiến cho đến người giả mạo kia tam phẩm thánh quân thân thể toàn thân trên dưới tất cả đều bốc lên khói xanh, một cỗ nồng đậm thịt nướng mùi thơm khắp toàn trường. Thân thể lắc lư hai lần, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quẳng xuống đất, cho thấy là không sống được. Theo sát lấy, một cái đầu ủng ụp ụp thoát ly nhục thân, lăn ra ngoài, mà bạch quang kia uy năng vẫn còn ở tại trên thân tiếp tục quấn quanh. Nhục thân vẫn diệt chi giây lát, cái kia tam phẩm thánh quân lực lượng linh hồn chớp mắt thành hình, gấp tật ra bên ngoài bỏ chạy, ý muốn chạy thoát, thế nhưng là cái kia cỗ bạch quang bỗng nhiên hóa thành một tấm màu trắng quang võng, hời hợt đem cái kia ở dạng linh hồn bao lại. Cứu ta! Cái kia tam phẩm thánh quân linh hồn thể cũng chỉ tới kịp thở ra sinh mệnh cuối cùng hai chữ, liền là hóa thành một đạo khói xanh, tại bạch quang bao phủ phía dưới, hoàn toàn biến mất không thấy. Diễn biến biến cố như vậy, mặt khác 12 vị người giả mạo lập tức chỉnh tề lui ra phía sau một bước, trong mắt tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, lại nhìn về phía kế linh tê lúc, không khỏi kinh hãi, cái này, nữ nhân này là ai? Thế mà chỉ bằng lấy hộ thể cương khí, liền đem một vị thánh quân sinh sinh đánh chết rồi, còn muốn là hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục kiểu chết, ngay cả linh hồn thể đều không chạy trốn chỗ trống. Cái này cũng kinh khủng a. Nhìn xem chết đi người này, An Tâm Ngọc trên khuôn mặt co quắp một chút, âm mặt nói ra, xem ra người này bất quá là cái người giả mạo, chết chưa hết tội, người tới, đem người này hài cốt cho ta thu thập ra ngoài, nghiền xương thành cho, răn đe. Đông Phương Tinh Thần híp mắt, đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói ra, vị này người giả mạo thật đúng là quá buồn cười. Vị này kế linh tê kế cô nương cùng thượng quan linh tú thượng quan cô nương chính là Vân Tôn đại nhân vị hôn thê, hắn thế mà ngay cả Vân Tôn đại nhân vị hôn thê cũng không nhận ra, thế mà liền dám đến đây giả mạo Vân Tôn đại nhân. Lần này lại là ó, tiết kiệm chúng ta một phen phân biệt công phu. Còn lại 12 người lập tức minh bạch, trước mắt vị này tự xưng Vân Tôn vị hôn thê nữ tử, lại là thật vị hôn thê. Mà Đông Phương Tinh Thần câu nói này, trong đó chân ý chính là nhắc nhở, chớ có lại tại việc này dây dưa, quyết định không chiếm được lợi ích. Vân Dương khẽ ngẩng đầu, nhìn xem vị này Đông Phương Thánh Tử, trong ánh mắt ngăn chặn không được hiện lên một tia sát cơ. Đông Phương Hạo Nhiên, ta thật muốn đối con ngươi con thủ hạ lưu tình, nhưng là, hắn nếu không có muốn tìm chết, mà lại từng bước một tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, ta cũng không thể tránh được. Kế linh tê thản nhiên nói, kỳ thật muốn phân biệt ai là Vân Tôn, biện pháp còn nhiều, rất nhiều, tất cả đều đơn giản dịch hành. Ta thật làm không rõ ràng các ngươi vì sao khiến cho phiền toái như vậy, như thế đại phí khổ tâm. Xin hỏi cô nương là biện pháp gì tốt? Đám người cùng một chỗ hỏi, hiện tại có thể lại không có người dám coi nhẹ hoặc là không nhìn kế linh tê lời nói. Tuần tự hai vị thánh quân cường giả vẫn diệt nó tay, đó là cỡ nào lực uy hiếp a. Kế linh tê quanh thân bỗng nhiên linh quang chớp động, đúng là trinh lộ ra đệ cửu tôn phủ thiên vận kỳ khí tượng đột nhiên hiện. Chợt mới nói, Vân Dương là huyền hoàng Vân Tôn không giả, nhưng hắn hay là cửu tôn phủ phủ tôn, thân là cửu tôn phủ sáng lập ra môn phái thủy tổ, chẳng lẽ còn không thể thôi động cửu tôn phủ thiên vận kỳ, tựa như ta thôi động đệ cửu tôn phủ thiên vận kỳ đồng dạng. Có thể thúc dục là thật, không thể thôi động thì giả, nơi nào còn có cái gì không rõ ràng minh bạch. Câu nói này vừa ra, Đông Phương Tinh Thần khuôn mặt tuấn tú bên trên nhất thời thần sắc biến đổi. Cái này quả thật là biện pháp tốt, thật giả lập kiến, nhưng bây giờ vấn đề, nhưng không là đỉnh chứng ai là Vân Dương bản tôn a. Coi là thật dùng biện pháp này, mới là không như mong muốn. Thế nhưng là ai cũng không có lập trường hoặc là thố từ chỉ trích phương pháp này không thích đáng. Không cho ra một cái tốt thố từ, không sợ kế linh tê bảo khởi giết người sao? Giữa sân đông đảo người bịt mặt một trong Nhãn Châu xoay động. Lập tức cười khổ nói, thuyết pháp này đối với cũng không hoàn toàn đúng. Ta tại yêu tộc bên kia tiếp nhận yêu tộc bí pháp hãm hại. Yêu tộc ngày đó thế nhưng là tập hợp mấy trăm vị yêu vương lực lượng. Đối với ta thi triển phong thiên đại trận, tự thân linh lực đã không thể cùng thiên địa câu thông. Cũng là bởi vì lệnh này đến hóa hình tướng mạo đều bị một đạo phong ấn. Hắn thở dài một hơi, nói, không cách nào câu thông thiên địa linh phân kết quả trực tiếp. Là được, câu thông không được thiên địa, cái gọi là dẫn động thiên vận kỳ khí tượng chi pháp. Cũng không thích hợp với trước mắt, nếu người nào coi là thật có thể di động thôi phát ra cửu tôn phủ thiên vận kỳ. Người kia ngược lại là cố ý mà làm, tất nhiên là giả không thể nghi ngờ, lại ẩn có trọng đại mưu đồ, dụng ý khó dò, không tệ không tệ, cùng thiên địa không cách nào câu thông. Làm sao có thể thôi phát thiên vận kỳ? Một cái khác người bịt mặt cũng là thở dài một tiếng. Nói, linh tê, thiên vận kỳ, cũng không thể chứng minh a. Hắn biết tên kế linh tê. Sau đó thế mà đường hoàng gọi lên, linh tê, tới. Nghe nói một tiếng này linh tê, Vân Dương trong mắt mới vừa vặn lắng lại mấy phần sát cơ lại lần nữa đại thịnh. Kế linh tê trong mắt cũng là sát cơ nghiêm nghị, thản nhiên nói, ngươi có đảm lượng lại để một tiếng tên của ta thử một chút. Người kia rụt cổ lại, nói, ta không gọi là được. Kế linh tê không từ khí cắn răng, nhưng lại vô kế khả thi, tu vi của nàng không kịp, bằng sức một mình bất đắc dĩ đối phương, càng biết tự bộc mình xấu. Một khi bị phát hiện nàng thực lực chân thật vẻn vẹn tại phòng thủ phản chấn. Hậu hoạn chớ dứt, huống chi, tin tưởng mọi người tại đây, tuyệt sẽ không lại có người dám công kích mình. Tự tìm tử thần, thượng quan linh tú tâm niệm vừa động, có lòng muốn nói Vân Dương nhập đạo tu hành không đến 30 năm. Chỉ cần tra một cái cốt linh liền có thể phân biệt thật giả. Nàng cũng không tin thế này còn có những người khác có thể lấy không đủ trăm năm thời gian tu luyện liền có thể đạt đến thánh quân chi cảnh. Bất ngờ Vân Dương lại trước một bước đứng dậy, trầm giọng nói, nhiều lời ích lợi gì, ở đây chư vị vân tôn đều đã chuẩn bị sinh tử tương bác, tốn nhiều môi lưỡi bất quá là mù chậm trễ công phu. Cái gọi là phân rõ vân tôn nhanh chóng nhất pháp môn, bất quá một lời, ai dám lập xuống thiên đạo thệ ngôn, nói mình không phải giả mạo. Phía dưới 12 người lại là đồng thời ầm ĩ cười dài. Ha ha ha ha, ta Vân Dương đỉnh thiên lập địa, muốn tiêu diệt người giả mạo, so tài xem hư thực chính là, không cần áp dụng loại này quanh co thủ đoạn. Vân Dương chào phúng cười nói, nghĩ rằng các ngươi cũng không có can đảm này tự tìm đường chết. Ta cũng không có ý định chính xác bức bách các ngươi lập thể. Dù sao như thế bất quá là để cho các ngươi tự sát mà thôi. Nếu các ngươi sớm đã hạ quyết tâm muốn chiến, lấy xuống đạo nhi tới đi. Như thế nào chiến, ai cùng ai đối đầu? Vân Dương cười hắc hắc, nói, ta đoán các ngươi khẳng định đều sẽ tuyển ta làm đối thủ. Đi đầu một cái người giả mạo tiến lên trước một bước. Điềm nhiên nói, ta mặc kệ cái khác người. Chí ít trong mắt ta, da mặt của ngươi dày nhất. Ngươi người giả mạo này giả mạo vân tôn tôn vị đăng đường nhập thất. Đường hoàng ngồi xuống, đây đã là càng là vô sỉ. Tội lớn lao chỗ nào, bản tọa há có thể để nhẹ. Xuống đây đi. cùng bản tọa đọ sức, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh gì năng lực, dám can đảm giả mạo bản tôn. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt nói, chỉ tên khiêu chiến, có thể, bất quá, tại giao chiến trước đó, ta có một cái điều kiện chỉ cần nói rõ trước đây. Điều kiện gì? Quyết chiến thật giả, ai đúng ai sai, thắng bại qua đi, bên thắng tận hưởng, nhưng ở trận rất nhiều vân tôn cũng chỉ đến một người làm thật. Cũng là cuối cùng bên thắng làm thật, vậy thì mời chư vị lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Nếu là bị thua, chỉ cần bàn giao ra bản thân chân chính thân phận, cùng người nhà chỗ, Vân Dương điềm nhiên nói, Đông Phương Thánh Tử đã nói rõ, vân tôn sẽ không bị thua, cuối cùng lưu lại sẽ chỉ là vân tôn, vậy ít nhất còn phải có 12 cái hàng giả, thỉnh cầu mọi người phát cái thề, bị thua, bàn giao ra bản thân thân phận chân thật cùng người nhà chỗ. Vân Dương câu nói này, nói rét lạnh không gì sánh được, đều là tử ý, rõ ràng chính là một câu, người bị thua thân tử đạo tiêu, vẫn còn chưa xong. Còn muốn bị trảm thảo trừ căn, họa diệt cửu tộc, các ngươi hôm nay đã có đảm lượng làm ra bực này hoạt động. Vậy sẽ phải làm tốt bị diệt môn chuẩn bị. Đám người đang muốn nói chuyện, Vân Dương đã là ngắt lời nói ra. Chư vị không đều luôn mồm tự xưng vân tôn bản tôn. Chẳng lẽ ngay cả điểm ấy gánh chịu đảm lượng đều không có đi. Thiên đạo thệ ngôn công bằng vô tư. Chớ uổng chớ tung, mà các ngươi mục đích cuối cùng nhất không ngoài chính là giết ta. Hiện tại các ngươi mục đích này, ta hiểu được, cơ hội này, ta cũng sẽ cho các ngươi. Các ngươi nếu là không lập thể, ta thì sẽ không cho các ngươi đối chiến cơ hội. Vân Dương giọng mỉa mai nói ra, đỉnh đầu là thanh thiên, một lời liền có thể dẫn thiên đạo. Các ngươi nếu là không chịu thề, ta liền trực tiếp phát thiên đạo thệ ngôn, chứng minh chính ta chính là Vân Dương. Trời không giết ta, các ngươi đương nhiên liền tất cả đều là giả. Ta cho các ngươi cơ hội, ta thuận các ngươi tâm ý, chỉ vì ta cũng muốn giết các ngươi, còn có các ngươi người nhà. Đây cũng là các ngươi nhất định phải trả ra đại giới. Ta đã quyết định, sẽ không để các ngươi bình yên rời đi. Muốn để các ngươi toàn bộ thân tử đạo tiêu, cho nên ta cho các ngươi trận chiến cuối cùng cơ hội, chính các ngươi lựa chọn đi. Đoạn văn này cung cấp là đem tất cả mọi thứ, tất cả đều trần trụi xé mở, không cần lại diễn kịch. Thượng quan Linh Tú nghĩ tới phương pháp, Vân Dương nghĩ như thế nào không đến, càng còn có càng thêm đơn giản nhanh gọn thiên đạo lập thể chứng minh pháp. Nhưng Vân Dương lúc này trong lòng sát cơ chưa từng có. Tất yếu giết trước mặt chúng vân tôn cho hả giận. Không phải như vậy không đủ để lắng lại lửa giận trong lòng. Không phải liền là muốn chiến đấu à? Không phải liền là muốn giết ta à? Ta cho các ngươi cơ hội. Nhìn các ngươi có dám hay không muốn cái này cơ hội? Không, hiện tại đã không phải là các ngươi muốn hay không vấn đề. Đem hết khả năng giết chết ta đi, nếu không, chính là các ngươi chết. Các ngươi thua, diệt môn, ta thua, đó là của ta mệnh. Các ngươi không có đường lui, hiện tại lùi bước mà nói, các ngươi sẽ lọt vào toàn bộ hội trường huyền hoàng cường giả vây công. Tin tưởng ta, bọn hắn nhất định sẽ ra tay với các ngươi. Nếu là bị thua không tuân, đoạn tử tuyệt tôn. Nếu là bị thua toàn nặc, ta vẫn sẽ diệt cả nhà ngươi, nhưng cho các ngươi lưu lại một đầu huyết mạch. Hợp thời, 12 cái người áo đen lại không còn trước đó ung dung không vội. Từng cái ánh mắt ngưng kết, Vân Dương bức bách, khiến cho đến bọn hắn tất cả cũng không có đường lui. Hiện tại đã không phải là làm hay là không làm vấn đề. Làm là nhất định phải làm, chỉ có thắng mới có thể có đến tiếp sau. Thua, chính là cả nhà mệnh, đều giao vào trong tay người khác. Đông Phương Tinh Thần cười ha ha, nói, lời nói này đến thật sự là hăng hái. 12 cái người giả mạo, tất nhiên không dám thề, cho dù là bọn họ nhiều người, bản thánh tử cảm thấy, cũng là không làm nên chuyện gì. Ha ha ha ha, xem ra sự thật, đang ở trước mắt, nghe nói Đông Phương Tinh Thần lời ấy, 12 người thần sắc trong mắt cùng nhau lóe lên. Đông Phương Tinh Thần một câu nói kia nhắc nhở bọn hắn. Đúng a, chúng ta mặc dù lẫn nhau đều chưa hẳn nhận biết, nhưng người giả mạo từ đầu đến cuối có 12 cái nhiều nhất. Cho dù ngươi Vân Dương có thể đánh giết một cái hai cái, thật chẳng lẽ có thể đem chúng ta tất cả toàn bộ đánh giết a? Xa Luân Chiến Vòng cũng vung mạnh ngươi chết bầm. Thế mà vọng tưởng dùng loại phương thức này đến chắn đường lui của chúng ta, làm hao mòn chúng ta đấu trí. Thật tình không biết ngươi làm như vậy căn bản chính là đưa ngươi chính mình đẩy vào tuyệt lộ. Nếu là ngươi trực tiếp lập xuống thiên đạo thệ ngôn, chúng ta mới là tiến thối lưỡng nan, không rõ sống chết đâu. Nhưng là ngươi dạng này hành tẩu cực đoan, lại là chính mình muốn chết. Kế Linh Tê vội vàng hướng về Vân Dương truyền âm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Rõ ràng có dạng này biện pháp tốt, làm sao không cần? Làm sao nhất định phải cùng những người kia đại chiến? Cái này, ngươi thật như vậy có nắm chắc không? Vân Dương truyền âm, yên tâm, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Trước mắt bất quá nhánh cuối, không đủ thành đạo. Vân Dương ngoài miệng an ủi Kế Linh Tê, kỳ thực trong lòng cũng đang mắng mẻ. Vân Dương trải qua đại địch, mọi thứ đều định sau đó động, từ trước tới giờ không đi hiểm mà cầu may mắn. Vừa rồi biện pháp kia vốn là hắn chủ tính phá cục chi chiêu, tại Vân Dương cố định mạch suy nghĩ bên trong, chỉ cần biện pháp này vừa ra, cùng cấp đem 12 người này đẩy vào ngõ cụt, mà ở đây Đông Phương Tinh Thần bọn người cũng phải hữu tâm vô lực, không thể làm gì. Thậm chí càng trái lại trợ giúp Vân Dương vây quét 12 người này. Mà cứ như vậy, 12 người tuyệt đối không có khả năng cam tâm liền chết. Chí ít không có khả năng tất cả mọi người cam tâm liền chết. Tùy tiện liền có thể khai ra đến mấy cái người chủ sự sau màn. Cái gọi là người sắp chết lời nói cũng thiện, lại nói tặc cắn một cái tận xương ba phần, bị nói đến người giật dây. Vô luận là thật là giả, tạm thời đều không thể có cái gì làm. Cục này cũng liền không phá mà phá. Vân Dương hiện tại khiếm khuyết, vẫn như cũ là thời gian. Chỉ cần lại có thời gian nhất định cơ duyên, đem tự thân tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn, cũng liền lại không cái gọi là âm mưu quỷ kế dương mưu lương mà tính toán. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Vân Dương ngoài ý muốn nhận được Đông Phương Hạo Nhiên truyền âm, đáp ứng cùng bọn hắn giao thủ, đem bọn hắn còn có người giật dây tất cả đều bước đi ra. Lão Phu muốn từng cái diệt môn tuyệt chủng. Vân Dương lòng tràn đầy bất đắc dĩ, người mẹ nó muốn diệt người ta cả nhà. Ngươi diệt chính là, làm gì nhất định để ta đi tiền trạm? Dựa theo biện pháp của ta cũng có thể đạt tới tương tự mục đích được chứ. Thế nhưng là dựa theo biện pháp của ngươi, mạo hiểm không nói, cũng chỉ nói ngươi nhi tử đây chính là ván đã đóng thuyền người chủ đạo. Ngươi như thế nào diệt hắn cả nhà? Trước hết giết hắn, sau đó tự vẫn a. Thiên cung sỉ nhục, không thể tại chính chúng ta trong tay bạo lộ ra. Đông Phương Hạo Nhiên thanh âm tràn đầy thở dài, tràn đầy một loại thống khổ bất đắc dĩ. Đây cũng là Tây Môn phiên phúc, cùng Bắc Cung lưu ly tâm bệnh. Đông Phương Hạo Nhiên cười khổ, đây là chúng ta cộng đồng tâm bệnh. Biết rất rõ ràng người thừa kế của mình xảy ra vấn đề, lại luôn hung ác không xuống tâm địa đi thanh trừ, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Mà chúng ta có thể làm chính là tại mọi chuyện đi qua đằng sau, đi ra thu thập cục diện rối rắm, mà ngươi xuất hiện, gia tốc quá trình này, ngươi mang cho bọn hắn quá lớn cảm giác nguy cơ, cũng gia tốc quyết tâm của chúng ta. Vân Dương nói, ta tại sao không biết, có thể làm được thiên cung chi chủ người, lại ngay cả một chút như thế quyết đoán đều không có. Đông Phương Hạo Nhiên cười đắng chát, ngươi không có làm qua phụ thân, cũng không có làm sư phụ thời gian quá dài, ngươi nếu là đem một tái hoặc là mấy đứa bé, từ nhỏ đưa đến lớn, che chở chăm bề dạy bảo, ngươi liền sẽ rõ ràng phần này lòng chua xót tư vị. Người bình thường, nhiều nhất vài chục năm hơn 20 năm phụ tử tình, còn nguyện ý vì hài tử bỏ qua hết thảy. Nhưng nếu là bồi dưỡng một đứa bé mấy ngàn năm đâu, cái kia lại nên cỡ nào cảm tình sâu đậm, ngươi căn bản không hiểu rõ. Bọn hắn đã sớm thành chúng ta sinh mệnh một bộ phận. Cho dù biết rõ trên người có đau nhức nguy hiểm cho sinh mệnh, nhưng đi theo vô số tuế nguyệt bản thân chi thịt, lại có ai có thể tự mình động thủ cắt mất? Đông Phương Hạo Nhiên hắc hắc cười lạnh. Cho nên các ngươi ngầm cho phép ván này xuất hiện. Vẫn có như vậy sứt sẹo một ván xuất hiện. Vân Dương hỏi, Đông Phương Hạo Nhiên trầm mặc một chút, nói, vâng. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, nói, ta bây giờ muốn biết đến là, ngươi muốn chết bao nhiêu người? Đông Phương Hạo Nhiên thanh âm truyền đến đằng sau liền rốt cuộc không có tin tức gì. Ta chỉ hy vọng đáng chết đều không cần sống thêm lấy. Dạng này sứt sẹo nháo kịch không muốn lại có thứ hai gặp. Ngoặc kép, tại Đông Phương tinh thần nhắc nhở dưới, 12 vị người giả mạo tính cả Vân Dương ở bên trong, tất cả đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Ta như bị thua, liền là nói ra thân phận chân thật của mình. Người nhà chỗ, thiên đạo giám chi, hợp thời. Mặt khác 11 người không hẹn mà cùng lui về sau đến một phòng ăn lớn bên trong. Phía dưới, chỉ còn lại có Vân Dương cùng người thứ 12 người giả mạo. Mặc dù ngươi giả mạo ta, nhưng ta như cũ đối với ngươi dũng khí biểu thị khâm phục. Người kia thản nhiên nói, Vân Dương, mặc dù ngươi giả mạo ta giả mạo đến ra dáng, khí phái nghiễm nhiên, nhưng ta như cũ xem thường ngươi. Bởi vì đã đạt đến thế này đỉnh phong cường giả chi lâm, ngươi biến thành một con cờ, ngay cả người trong nhà sinh tử an nguy đều muốn dựa vào hắn người chiếu cố. Vân Dương cười đến dị, thường tùy tiện, cùng ngươi khác biệt, bản tọa chính là người đánh cờ. Đối với quân cờ trong nháy mắt có thể diệt, vô luận là bàn cờ bên ngoài hay là trong bàn cờ. Hắn không đợi đối phương đáp lời, keng một tiếng rút đao nơi tay. Quát, tới đi. Người kia hét dài một tiếng, cũng là trở tay rút đao. Đao quang chớp động ở giữa, cũng là một ngụm kỳ hình danh phong vào tay. Không thể không nói, đối phương bắt trước Vân Dương chuẩn bị đến tương đương sung túc. Liền trong tay hình dáng của đao lớn nhỏ, cùng Vân Dương trong tay thiên ý chi nhận giống nhau như đúc. Chỉ ít thoạt nhìn là như vậy. Vân Dương ánh mắt càng lãnh đạm, mũi đao rủ xuống. Ngay một khắc này, vô cùng vô tận huyền khí, từ trong đan điền như là biển cả thủy triều đồng dạng mãnh liệt mà lên. Từ khi Vân Dương sinh sinh bất tức thần công đột phá đệ thất trọng, tự thân tu vi trong đoạn thời gian này cơ bản cũng là lấy tiến triển cực nhanh phương thức đột nhiên tăng mạnh. Cho dù trên thân phong thiên phong ấn vẫn còn vô năng cùng thiên địa linh khí câu thông, nhưng thần thức không gian bên trong vô cùng vô tận linh khí, tất cả đều đền bù không đủ. Thời khắc cọ rửa Vân Dương kinh mạch, những cái kia đều là cực kỳ tinh thuần tiên thiên linh khí. Nói đền bù không đủ vân vân, thực sự hoang đường, phải làm nói là cực kỳ xa xỉ, cực kỳ linh dị tu hành trạng thái. Cho đến ngày nay, Vân Dương trong kinh mạch linh khí đã triệt để hóa thành kim dịch đồng dạng trạng thái. Lúc này, hắn như cũ rõ ràng cảm nhận được vô lượng linh khí quán đỉnh mà xuống. Sóng chiều mà lên, thánh quân nhất phẩm, sớm đã là hoa cúc xế chiều. Ngay cả thánh quân nhị phẩm đỉnh phong bình cảnh đã từ lâu bước qua. Vẻn vẹn tại đơn thuần linh lực trồng chất, liền đã làm cho Vân Dương siêu việt thánh quân tam phẩm chi cảnh. Nửa năm khổ tu bế quan, Vân Dương tu vi biến hóa long trời lở đất. Vân Dương xưa nay có cùng giai vô địch, cái này không có bị công nhận lại là sự thật thanh danh tốt đẹp. Hôm nay chi cục đem lại lần nữa bằng chứng, thuyết pháp này chân thật bất hư. Tay hắn nắm thiên ý chi nhận, đem tự thân vô biên vô tận tràn trề huyền khí gấp tật rót vào thân đao. Thiên ý chi nhận trong lúc đó lóe lên lưu quang dị sắc, tại trên thân đao xoay quanh lặp đi lặp lại. Đối diện người kia mắt thấy chiến cuộc mở ra, trong lòng đều là nắm chắc tràn đầy. Vân Dương tái hiện đến nay, duy nhất hiển lộ tại người trước một trận chiến, chính là nhất cử đánh tan Thủy Gia ba huynh đệ. Mà Thủy Gia ba huynh đệ bất quá thánh quân nhất phẩm, cho dù theo như đồn đại, bọn hắn ba huynh đệ liên thủ phối hợp ăn ý có thể so sánh với tam phẩm thánh quân, nhưng cũng bất quá là nghe đồn khuếch đại mà thôi. Chân thực chiến lược tuyệt khó như vậy, chỉ ít trước mắt cùng Vân Dương giao đấu vị này hết lòng tin theo, chính mình cũng có thể hời hợt thất bại Thủy Gia ba huynh đệ. Mà Vân Dương khi đó vẫn còn cần quỷ kế cùng sớm bố cục, mà Vân Dương thân ở Đông Cực Thiên Cung lúc mới đầu, một thân tu vi bất quá là thánh tôn tứ phẩm, cho đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá là đi qua thời gian nửa năm mà thôi. Thời gian nửa năm, nhiều nhất, cũng chính là đủ đột phá một lần bình cảnh, tiến bộ đến thánh quân nhất phẩm mà thôi. Đỉnh phá thiên, mức độ lớn nhất suy nghĩ, nhất phẩm đỉnh phong tổng chấm dứt a. Tại trên cơ sở này, căn cứ ổn thỏa, tận lực đánh giá cao hắn một chút, lại cho hắn nhiều tính nhất phẩm, nhưng cũng bất quá là thánh tôn nhị phẩm. Thân là tam phẩm thánh quân hắn, chí ít trong lòng hắn là có được nắm chắc tất thắng, nếu không lại thế nào cam tâm trở thành Vân Dương đối thủ thứ nhất. Trong đó chưa hẳn không có đoạt công, tận nhanh chấm dứt chiến dịch này suy nghĩ, hắn đứng thẳng người lên. Hai mắt đạm mạc nhìn xem Vân Dương, như là chú mục tại một bộ thi thể, tay phải giữ tại trên chuôi đao, chậm rãi co rúm, đao quang lưu chuyển, phát ra ông ông tiếng vang, đao nơi tay, không có vỏ đao, lập tức, hắn chậm rãi nâng đao, thanh đao kia lại giống như là từ trong vỏ bị rút ra đồng dạng, phát ra long ngâm đồng dạng thanh âm, rung động trời cao. Uy thế khiếp người, sau một khắc, đao quang đột nhiên trời cao hiên động, tựa như cùng một nói rõ sáng thiểm điện hư không hiển hiện. Đoạt mắt người mát, lay động lòng người, lóe sáng đao quang làm cho tất cả mọi người con mắt đều cảm thấy nhói nhói. Rộng lớn đao quang hướng về Vân Dương, nhằm thẳng vào đầu chém, một chiêu này cũng không có cái gì xảo diệu có thể nói. Duy nhất đã đủ ca ngợi một chút, bất quá chính là tốc độ nhanh đến cực điểm. Một vị tam phẩm thánh quân đem toàn thân huyền khí đều tập trung ở một đao phía trên, có khả năng dẫn bảo đi ra tốc độ cực hạn, thật là nghe rợn cả người. Hắn phải dùng một đao này đem Vân Dương trực tiếp ám sát, triệt để kết thúc trận này nháo kịch. Đối diện Vân Dương đao lóe ra ánh sáng dịu dịu, không nhanh không chậm nhưng lại tại đối phương chi đao trước mắt trước đó tiến lên đón. Ngay tại Vân Dương con mắt phía trước, phía trên trán, hai thanh đao hung hăng, không còn hoa trương giả bộ đụng thẳng vào nhau. Lập tức bạch quang chói mắt, càng hình chói lọi đứng lên. Một chớp mắt kia, giống như là trong đại sảnh đột nhiên nhiều một vầng mặt trời, chiếu rọi đến tất cả mọi người thấy không rõ lắm, nhưng tất cả mọi người nghe được rên lên một tiếng, cùng leng keng một tiếng, hẳn là đao rơi xuống đất thanh âm đi, mà tiếng kêu đau đớn kia là và dấu bé mệt mỏi ta xương cổ đau, thắt lưng đằng, cột sống ngực đau, xương đuôi đau, cho nên cầu phiếu, cầu đặt mua, dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.